từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1361, thư nhà báo nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần cùng mộng suối cứ như vậy ở trước mắt bao người tiến nhập thần khí khô giao dịch. Mộng suối, ngươi thật muốn theo chân bọn họ đi. Lục thần ca ca, ngươi liền không cần phải để ý đến. Mộng suối cười đến có chút miễn cưỡng, nhìn ra được nàng cũng không nguyện ý cùng vân quản gia đi. Có cần hay không? Không cần, mộng suối lôi kéo lục thần tiếp tục đi vào trong. Đừng nói những thứ này, lục thần ca ca, ngươi một mực cũng không có tiện tay vũ khí a. Trước đây cây súng kia là ta giúp ngươi chọn, ngày hôm nay ta sẽ giúp ngươi chọn một bà. Thiên nguyên đại lục thần khí tự nhiên cùng diệt thần thương không so được, bất quá so với lục thần trước đây luyện thương lúc dùng, đã không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Mộng suối tốn 1 vạn kim diệp mua một bà huyết trường thương màu đỏ. Nhiều tiền như vậy, nếu như chỉ dựa vào lục thần tiền tiêu vặt hàng tháng, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ mua được. Lục thần ca ca, cây súng này tặng cho ngươi. Lục thần cao mày, mộng suối, đồ quý trọng như vậy, ta không thể nhận. Lục thần ca ca, coi như là ta cầu ngươi, thu cất đi. Mộng suối vành mắt đỏ bừng, về sau khả năng lại cũng không có cơ hội, nhớ kỹ không nên đem cây súng này tùy tiện ném. Dứt lời, mộng suối hai hàng nước mắt liền không cầm được chảy xuống. Kỳ thực ta ngược lại thật ra càng thêm hy vọng ngươi không có luyện thành thiên huyền địa sát, nói như vậy bất định chúng ta vẫn có thể tìm cái rừng sâu núi thẳm ẩn cư. Mộng suối cắt đứt lục thần, một đôi trong suốt mắt nhìn lục thần. Lục thần ca ca, ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, ngươi cũng không khả năng vĩnh viễn tình nguyện bình thường, ngươi đã định trước sẽ trở thành không cùng một dạng người. Ta đi, về sau, nhiều trân trọng. Nói xong, mộng suối cúi đầu đi hướng cửa ra. Lục thần kinh ngạc nhìn mộng suối bối ảnh, trong lòng thất vọng mất mát. Lần đầu tiên gặp mặt bọn họ đều chỉ có 10 tuổi, nha đầu kia không có bởi vì hắn là lâm thời đệ tử ký danh khinh thường hắn, lại là băng lục thần chọn công pháp, lại là chọn trường thương. Sau đó 8 năm, nàng là lục thần ở Tây Thánh Linh Viện bằng hữu duy nhất, mà cho tới bây giờ, lục thần mới hiểu được chính mình chỉ sợ cũng là mộng suối bằng hữu duy nhất. Quảng cáo, cứ như vậy làm cho mộng suối ly khai sao? Lục thần hít sâu một hơi, lúc này đây, hắn muốn làm một cái không cùng một dạng quyết định. Sư phụ, cách đó không xa, Nghiêm Trụ vội vã vọt tới lục thần trước mặt. Trắng viện trưởng tới, hắn có việc gấp muốn tìm ngươi, là ngươi chuyện trong nhà. Lục thần ánh mắt vẫn đang ngó chừng cái này muốn rời đi mộng suối, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, trong nhà dĩ nhiên đã xảy ra chuyện. Hắn mặc dù không muốn mộng suối cứ như vậy ly khai thế nhưng chuyện trong nhà quan trọng hơn, không thể không theo Nghiêm Trụ nên rời đi trước. Bạch Hạnh đang ngồi ở lục thần bọn họ khách sạn, vừa nhìn thấy lục thần trở về, vội vàng đứng lên. Tiểu thần, ngươi vừa ly khai Tây Thánh Linh Viện không đến nửa tháng, một cái chân thọt nam tử liền tới tìm ngươi, nói là thúc phụ của ngươi, hắn đem phong thư này cho ta, nói chuyện quá khẩn cấp, để cho ta cần phải tự tay chuyển giao cho ngươi. Ta một tháng này ra roi thúc ngựa, cuối cùng là đuổi kịp các ngươi. Bạch Hạnh đem một phần phong kín tín hàm giao cho lục thần vội vàng xé phong thư ra. Trong phong thư có 2 phong thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phong không biết là người nào bút tích, mặt trên chỉ có một câu nói. 2 tháng phía sau, đến Đông Phương gia nhặt xác, khác một phong là thiết thúc bút tích, Huyền Nhi qua khảo nghiệm tới linh mạch là cửu tinh 3 mạch, không chỉ có như vậy, hơn nữa còn là kim, hỏa, mộc 3 mạch. Kim hỏa có thể luyện khí, kim mộc có thể chế thuốc, mà Huyền Nhi 3 mạch đầy đủ hết, hơn nữa toàn bộ là đỉnh cấp linh mạch, có thể nói cực phẩm trong cực phẩm. Cuối cùng, chuyện này vẫn bị Đông Phương gia đã biết, Đông Phương gia trước đây tàn sát lục gia hơn 700 miệng, lại duy chỉ có để cho ngươi đào tẩu, việc này Đông Phương gia canh cánh trong lòng, mấy năm nay vẫn không có buông tha tìm kiếm chúng ta. Chấm, ai ngờ đến Huyền Nhi linh mạch thật không ngờ nghịch thiên, tin tức thả ra ngoài phía sau, nhưng không nghĩ bị Đông Phương gia biết được. Bọn hắn bây giờ đã đem Huyền Nhi bắt đi, phu nhân đi không từ giã, phản hồi Thiên Vũ Quốc, nàng cố ý để thư lại cho ta, để cho ta không nên đi Thiên Vũ Quốc, lại càng không muốn đem việc này nói cho ngươi biết. Thế nhưng, bọn họ nếu tìm được rồi chúng ta, nói vậy rất nhanh cũng sẽ tìm được ngươi, coi như bọn hắn bây giờ không cách nào cướp đoạt ngươi linh mạch, ta sợ bọn họ cũng sẽ chảm thảo trừ căn. Ta đã đi trước Thiên Vũ Quốc, coi như hợp lại này tính mệnh cũng muốn cứu ra phu nhân cùng Huyền Nhi. Thần Nhi, mau sớm đi trước Thiên Uy Quốc, lập tức khởi hành, không thể dây dưa. Đừng tới tìm chúng ta, ghi nhớ kỹ. A Thiết, lục thần xem qua thiết thúc thư, nhất thời trợn tròn đôi mắt, hai tay run rẩy. Đông Phương gia, người dĩ nhiên di chuyển Huyền Nhi. Sư phụ, Nghiêm Trụ chưa từng thấy qua lục thần tức giận như thế, mặc dù là bị Đinh Hổ hành hạ quất roi, hắn liền hanh cũng không rên một tiếng, nhưng lần này, sư phụ giống như là thay đổi một người tựa như. Tiểu thần, xảy ra chuyện gì? Bạch Hạnh lo lắng hỏi. Đông Phương gia, người nói nhưng là Thiên Vũ quốc một trong tam đại thế gia Đông Phương Thanh Long, Đông Phương gia. Lục Thần không kịp giải thích nhìn một chút Bạch Hạnh, nói rằng. Viện trưởng, lần này toàn quốc luận kiếm ta khả năng không tham gia được, ta phải đi trước Thiên Vũ quốc. Cửu gia của ta bắt đi muội muội của ta, mẫu thân ta cùng Thiết Thúc cũng ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Hạnh vội vàng nói. Tiểu thần, Đông Phương gia nghe nói là có thần thú trấn thủ. Ngươi đi một mình chính là muốn chết à, Lục Thần nói. Viện trưởng, mặc kệ cái gì thần thú tọa chấn, bọn họ dám đụng đến ta muội muội, đụng đến ta người nhà, ta tất làm cho Đông Phương gia máu chảy thành sông. Bạch Hạnh còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng hiện tại căn bản không có điều hòa biện pháp. Quảng cáo, chẳng lẽ Bạch Hạnh muốn cho Lục Thần mắt mờ trừng trừng nhìn mẫu thân muội muội chết thảm, khoanh tay đứng nhìn. Thư là A Thiết một tháng trước đưa tới, tính một chút ở trên đường thời gian, nói cách khác Lục Thần thời gian gấp vô cùng vội vã, thậm chí có khả năng cũng không đuổi kịp. Cái này, Bạch Hạnh cũng làm khó, hắn tuy là thưởng thức Lục Thần, thế nhưng Đông Phương gia ở Thiên Vũ quốc hắn cũng không giúp được gì. Tiểu thần, ngươi cố ý muốn đi. Ta phải đi, Lục Thần khẳng định nói. Thời gian đã không đủ, ta hiện tại liền muốn động thân. Chờ một chút, Bạch Hạnh kéo Lục Thần, biểu tình gian nan, cuối cùng nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thần, ta không biết hiện tại đang giúp ngươi, là thật giúp ngươi hay là hại ngươi, thế nhưng ta nếu không giúp ngươi, lại không xứng làm cái này viện trưởng. Lục Thần nói rằng, viện trưởng nghìn dặm xa xôi chạy tới truyền tin, Lục Thần đã vô cùng cảm kích, chuyện này không cần viện trưởng xuất thủ, đây là ta Lục Thần ân oán cá nhân, viện trưởng không cần tự trách. Bạch Hạnh lắc đầu, Thiên Vũ quốc ta là không qua được, thế nhưng, ta bước trên mây câu đang ở dưới lầu chuồng, có thể giúp ngươi tiết kiệm một ít thời gian. Lục Thần trợn to hai mắt, hắn hiện tại cần nhất chính là tranh thủ thời gian. Bạch Hạnh nghiêm trụ, Lục Thần vội vội vàng vàng xuống lầu, đi tới chuồng. Bạch Hạnh rời ra một con độc giác bạch mã. Tiểu thần, ai toàn bộ cẩn thận, nếu như ta là nói, nếu như không có cơ hội, không muốn một người khinh suất. Lục Thần trùng điệp gật đầu. Viện trưởng ân tình, Lục Thần khắc trong tâm khảm. Cái này toàn quốc luận kiếm ta nếu như kịp sẽ trở lại, nếu như không kịp chỉ có thể làm ta thiếu Tây Thánh Linh Viện. Sư phụ ta đi chung với ngươi, nhiều người luôn là nhiều phần lực lượng, nghiêm trụ vội la lên, có thể một mình ngươi ta lo lắng, Lục Thần vỗ vỗ nghiêm trụ, tên đồ đệ này không tính là uổng thu. Ngươi bây giờ còn giúp không được gì theo viện trưởng. Nói xong, Lục Thần phóng người lên ngựa trước khi đi, đột nhiên lại dừng lại. Còn có, nếu như chứng kiến mộng suối, nói cho hắn biết ta nếu là có thể trở về liền. Cưới nàng, cách chương.